Quý ngài định kiến, chương 29, độc yêu lây truyền thế nào? Góc truyện audio.com. Có phải Quan Lan chập mạch rồi không? Dương Vũ Trạch đến dưới trướng Quan Lan, đi theo con đường debut của nghệ sĩ bình thường. Anh xếp người viết ca khúc cho cậu ấm, chi số tiền lớn quảng bá trên mạng, sau đó Dương Vũ Trạch mang những ca khúc này đi biểu diễn ở các sân khấu cho nhãn mặt khán giả. Trong lúc khó tránh khỏi tiền bối chung công ty phải giúp đỡ đôi chút. Tiền bối này chính là Trang Lân. Từ lúc đọc thread 8 phép về hậu cung kia, Trang Lân đã thấy ngứa mắt Dương Vũ Trạch hết sức. Nhất là cứ suốt ngày gọi Quan Lan là sư huynh ơi, đúng là khiến người khác khó chịu. Các người nào có cửa làm sư huynh sư đệ, trình độ gà mờ như chú em, nếu không phải đầu thai vào nhà tốt thì quỳ xuống bưng nước rửa chân cho Quan Lan cũng không xứng. Lại còn ưỡn mặt ra mà sư huynh, đúng là mặt dày nhận vơ. Nhưng dù gì cũng là cháu ruột của sếp, cậu không thể gây sự vô cớ được. Vì thế trước mặt khán giả, vẫn nhẫn nhịn tương tác ngay cả nửa câu cũng chẳng nói nhiều. Cậu không hề hay biết, bên phía Quan Lan cũng chẳng vừa mắt cậu ấm này lắm. Hôm ấy nghỉ trưa ăn cơm chung, Dương Vũ Trạch hỏi Quan Lan. Sư huynh, bây giờ tình trạng của Trang Lân thế nào? Ban đầu Quan Lan không hiểu, tình trạng gì cơ, Dương Vũ Trạch, độc thân chứ, làm Quan Lan giật hết cả mình. Cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, Quan Lan nói dối chẳng thèm chớp mắt. Độc thân hay không tôi không biết, nhưng mà cậu ấy thẳng tưng tăm tắp luôn, là kiểu mỗi tháng thay bạn gái một lần đó. Dương Vũ Trạch, vậy là anh không hiểu rồi, đấy người ta gọi là bù trừ quá mức. Một càng như thế thì lại càng có thể là gai kín. Một, bù trừ quá mức, overcompensation, là tiến trình hoán chuyển sự yếu kém thành một sức mạnh. Ví dụ Teddy Roosevelt vốn là một đứa trẻ ốm yếu nhưng đã trở thành một nhà thể thao ngoài trời dãi nắng dầm mưa. Demosthenes vốn là một người có tật nói lắp nhưng đã trở thành nhà hùng biện lớn. Quan Lan, cậu để ý cậu ấy à, Dương Vũ Trạch, chà, em thích kiểu người côn ngầu như thế. Côn ngầu chỗ nào chứ? Điện thoại Quan Lan rung lên, là tin nhắn Trang Lân gửi đến. Trang Lân nói, à hu hu em tập gym bất cần bị thương, cầu an ủi cầu ôm, gửi kèm ảnh chụp khoe thịt bên trên có một vết xước khoảng chừng 1 cm vuông. Quan Lan rất muốn dí tấm hình này vào mặt Dương Vũ Trạch hỏi cậu cho rõ, rốt cuộc người này côn ngầu ở đâu. Quan Lan ra vẻ đứng đắn đáp, vậy cũng không được, khoan bàn đến công ty không cho phép, dù có cho phép thì cậu ở dưới trướng tôi làm gay, kiểu gì người nhà cậu cũng xé xác tôi ra. Nhất là ba và chú của cậu, đã muốn xé xác tôi lâu lắm rồi đấy. Dương Vũ Trạch, sao chú hai em lại muốn xé xác anh được, chú ấy cung phụng anh còn chẳng kịp nữa là. Không phải là ông chú đấy. Quan Lan, tóm lại, nếu cậu muốn hát thì đừng nghĩ đến mấy chuyện vô bổ này nữa. Cậu đấu tranh với ba cậu nhiều năm như thế để đổi lấy một năm tự do này, là để đi tìm đàn ông chắc. Dương Vũ Trạch, vậy cũng đúng, từ bỏ dễ dàng như thế. Không đáng tin, mình thay Trang Lân đuổi cậu ta đi đúng là chính xác mà. Anh tự an ủi mình vậy, như thể vốn dĩ mình chẳng có tí tư tâm nào ở đây. Dương Vũ Trạch, sư huynh ơi, anh nói thật với em đi, năng khiếu âm nhạc của em thế nào? Quan Lan nhìn cậu, nghĩ không biết nên nói thật hay là nói giảm nói tránh đây. Dương Vũ Trạch, anh cứ nhận xét thẳng đi, yên tâm, em không có trái tim thủy tinh đâu. Quan Lan cười, góc truyện audio.com. Không phải mẹ cậu đã nhận xét thật cho cậu rồi à, cứ phải bắt buộc người ngoài nhận xét thì cậu mới tin. Được thế thì hôm nay tôi sẽ nhận vai ác này vậy. Quan Lan, nói thật trình độ của bá chủ KTV, tốt hơn người bình thường một chút nhưng trong giới ca sĩ chuyên nghiệp thì xoàng lắm. Dương Vũ Trạch thở dài, em cũng nghĩ thế, tuần trước ghi hình với anh Trang Lân, nghe anh ấy hát live thì em đã có cảm giác đấy rồi. Nhưng mà vẫn chưa muốn bỏ cuộc, Quan Lan hơi bất ngờ khi cậu biết mình biết ta như thế. Dương Vũ Trạch, cơ mà á, thật ra em chỉ muốn vào giới giải trí thôi, hát hay không hát em cũng chả quan tâm lắm. Sư huynh, theo anh thấy, em nên chuyển sang lĩnh vực nào? Quan Lan, đóng phim chắc sẽ nhanh nổi hơn đó. Dương Vũ Trạch, cái loại không kinh nghiệm không diễn xuất như em, chú hai sẽ phải đập tiền lăng xê nhiều lắm đúng không? Quan Lan, tôi không am hiểu khoản đóng phim, nhưng mà chắc có lẽ vậy. Dương Vũ Trạch, ấy thế thì chán thiệt. Trong giới này, người thì không tiền không tài nguyên, đang đau khổ vùng vẫy giữa làn danh sinh tồn. Người thì cái gì cũng có, lại còn ngại chán. Dương Vũ Trạch, anh thấy em đi sâu thế nào, em cảm thấy chắc chắn mình sẽ làm tốt. Quan Lan, Dương Vũ Trạch, sư huynh, anh thân với Trần Cẩm lắm đúng không? Giới thiệu em với anh ấy được không? Quan Lan, Dương Vũ Trạch, đúng rồi, Trần Cẩm độc thân chứ? Quan Lan, hay lắm, chàng trai trẻ cướp vợ của chú cậu đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem drama luân thường đạo lý của gia đình cậu.